Trọng sinh chi nhật ký nuôi lớn vợ yêu. Chương 7, lại đến bệnh viện. Góc truyện audio.com. Edit bông, ngày hôm sau, Cao Chí Bắc ngủ thẳng đến lúc mặt trời mọc, sau đó bị bà nội ở bên tai không ngừng lải nhải mới phải bất đắc dĩ bỏ dậy. Cháu ngoan, dậy ăn cơm nào. Mặt trời mọc đến mông rồi. Cao Chí Bắc là thật sự rất muốn tiếp tục ngủ, nhưng ngại tiếng lải nhải liên tục vang lên bên tai cùng với tiếng kháng nghị của chiếc bụng đói, cuối cùng cũng phải giơ tay đầu hàng, không tình nguyện bỏ dậy. Vẫn mặc trên người bộ quần áo ngủ, nghiêng ngả đi vào phòng tắm đánh răng chào đầu, bà nội Cao ở phía sau nhìn thấy kinh sợ đến mức suýt hét lên, chỉ lo Cao Chí Bắc lảo đảo một chút, cháu trai bảo bối của bà liền ngã bị thương. Đánh răng chải đầu xong, cơn buồn ngủ mới tiêu biến không ít. Đi theo bà nội xuống lầu, nhìn, đồng hồ, đã 10 rưỡi rồi. Trước mặt bày một ly sữa bò cùng một đĩa trứng chiên, Cao Chí Bắc uống sữa, có chút ghét bỏ, rất nhiều năm rồi hắn không hề chạm vào thứ này. Bất quá vì chiều cao sau này, vẫn là một hơi uống hết một nửa. Bà nội, ba ba đâu? Bà nội Cao nhìn cháu trai mình, yêu thích vô cùng, cháu trai mình thật tốt, đâu có giống cháu trai nhà người ta, suốt ngày làm ầm ĩ, phiền muốn chết một chút, cụ bê dê không đáng yêu. Cháu trai mình lớn lên lại càng ngày càng đẹp, so với các ngôi sao nhí bây giờ còn đẹo hơn gấp mấy lần. Hơn nữa cháu trai mình còn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết quan tâm người khác. Càng nghĩ, trong lòng càng thấy thoải mái. Ba ba đi làm, tiểu bác nhớ ba ba sao? Nà nội Cao có chút khó hiểu, cháu trai tại sao mấy ngày nay rất thích bám lấy ba hắn. Cao Chí Bác không biết bà nội Cao nghĩ cái gì, chạy nhanh đến lắc. Đầu, không có, cháu nhớ em trai. Đúng vậy, hôm nay hắn muốn đi xem vợ hắn, không biết vợ hắn đã xinh đẹp hơn hay chưa? Bà nội Cao cười, tiểu bác thích em trai. Vâng, thích, bà nội mang tia yêu bác đi thăm em trai nhé. Không cần, bà nội không ngồi được xe. Không cho bà nội ngồi xe tiểu bác sẽ không có cách nào đi thăm em trai được. Khuôn mặt bánh bao của Cao Chí Bác khẽ nhăn lại, hắn có thể tự mình đi, nhưng khẳng định không được. Hắn cũng không thể để bà nội dẫn hắn đi, ba ba thì đi làm, không có thời gian dẫn hắn đi thăm vợ. Đúng rồi, bà Trương đi, bà nội Cao không cao hứng, bà Trương là người dọn dẹp vệ sinh của Cao gia, mỗi cuối tuần sẽ đến nhà tổng vệ sinh một lần, mà hôm nay, vừa vặn là cuối tuần. Bà nội Cao sẽ không nghĩ tới là Cao Chí Bác đã tính đến hôm nay là cuối tuần, chỉ là cảm thấy Cao Chí Bác vận khí. Tốt, vừa vặn đúng lúc, đều do nàng eo lưng không tốt bằng không sao có thể để người khác mang cháu trai bảo bối đến bệnh viện thăm em trai. Bà nội Cao chính là sủng ái Cao Chí Bác vô điều kiện, Cao Chí Bác nếu muốn đi bệnh viện, bà nội Cao cũng chỉ có thể đáp ứng. Cao Chí Bác cười cười nịnh nọt bà nội Cao, đòi bà nội Cao đút hắn ăn trứng chiên, quả nhiên làm cho bà nội Cao cười đến không khép được miệng, cả người nhìn qua hiền lành cực kỳ. Cơm nước xong, đúng 11 giờ, bà Trương đến, mỗi lần bà đến đều sẽ làm một bàn cơm chưa thật thịnh soạn, tuy rằng so ra vẫn còn kém xa đầu bếp ở nhà hàng cao cấp nhưng đồ ăn bà làm bù lại có một cỗ hương vị gia đình. Cho nên Cao Chí Bác nhớ rõ, hắn khi còn nhỏ cũng thực thích bà Trương. Tuy rằng bà ở lúc Cao Chí Bác 6 tuổi đã qua đời, nhưng Cao Chí Bác lại vẫn nhớ. Rõ hương vị đồ ăn bà làm, Cao Chí Bác muốn đi đến bệnh viện thành phố, bà Trương cười đáp ứng, làm thật nhanh cơm, thuận tiện còn nấu một ít canh bồi bổ thân thể, bà nói, cái này phụ nữ mới sinh ăn vào rất tốt. Google ngay trang, chùm chuyện, com, bà nội Cao không ngừng dặn dò rồi mới để cháu trai bảo bối cùng bà Trương rời đi. Cao Chí Bác được bế trong lồng ngực bà Trương, vừa cười vừa vẫy tay với bà nội Cao cho đến khi không nhìn thấy người nữa. Cao Chí Bác kéo áo bà Trương nói, bà Trương, để cháu xuống dưới đất đi, cháu tự đi được. Bà Trương cười nói, tiểu bác có thể tự đi sao? Cao Chí Bác gật đầu, vâng, tiểu bác muốn tự đi. Bà Trương đặt Cao Chí Bác xuống, xoa đầu hắn, cười nói, tiểu bác thật dũng cảm. Cao Chí Bác cong cong khóe miệng, vươn tay giữ chặt tay bà Trương, bà ơi, chúng ta mau đi bệnh viện. Bà, Trương cười đến nỗi mặt đầy nếp nhăn, nắm chặt trong tay nhỏ của Cao Chí Bác. Được, LT, cập nhật chuyện nhanh nhất tại Wattpad Nguyên 3008. GT, cách Trương.